Trọng sinh chi tân quý công tử, chương 35, một ngày vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì không phải là ngày nghỉ, người ở rạp chiếu phim cũng không nhiều, đợi cho phim mở màn, người ngồi xem phim cũng ít ỏi, cảm giác thật tốt, tựa như đã bao hết chỗ này. Dùng Anh ôm bỏng Ngô Không an phận ngồi ở ghế trên, nhìn trái phải, thỏa mãn mà cảm thán. Không nghĩ tới người xem phim hiện tại thực là ít. Xem ra trên TV tuyên truyền cái gì phim điện ảnh bán được nhiều hơn ít hơn bao nhiêu vé cũng không nhất định là thật sự. Hạ Chỉ ở trong lòng phun trào. Hiện tại mọi người đều ở nhà chơi game lên mạng, ai còn nguyện ý tự mình bỏ tiền xem phim điện ảnh khi mà lên mạng là tìm được. Chúng ta đây tính cái gì? Chúng ta đương nhiên là đôi tình nhân ăn no tìm lãng mạn a. Dung Anh cười khẽ đối với Hạ Chỉ đang trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Đèn trong rạp chiếu phim tối xuống, màn hình sân khấu sáng lên, tạp âm cũng tiêu thất. Phim chiếu hơn một giờ, chủ yếu là nói về một đôi người yêu tốt nghiệp đại học mà chia tay rồi làm việc, sau đó nam nhân vật chính đã có bạn gái lại lâm vào chuyện tình xưa. Câu chuyện của vở kịch cũng không phải đặc biệt mới mẻ độc đáo, nhưng là nam nữ nhân vật chính đúng là thành công, đóng rất tốt, chuyện xưa làm cho người ta cảm động, nữ sinh ở đây đều cảm động rơi nước mắt, Dung Anh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đến, đừng khóc, đây đều là diễn a, cảnh cuối của phim, nam nữ chính ôm nhau cùng một chỗ, phim chấm dứt, đèn trong rạp chiếu phim nháy mắt sáng lên. Hạ Chỉ bất đắc dĩ rút ra khăn tay đưa cho Dung Anh, hai mắt đẫm lệ trước mặt. Mau lau đi, Ngô, hừ, cái này gọi là cảm động, nam sinh các ngươi thật sự là lãnh huyết, Dung Anh một bên chùi nước mắt một bên mang theo giọng thút thít nói. Hảo, hảo, là chúng ta lãnh huyết, Hạ Chỉ một bên an ủi, một bên đem áo khoác của mình phủ thêm cho nàng. Rất giống một người bạn trai sùng bạn gái. Ai, nam tử tốt như vậy, nếu ta có thể gặp được thì tốt rồi. Từ Dung Anh thật vất vả thoát ra khỏi bộ phim liền cảm thán. Vậy chúc ngươi sớm ngày gặp được Bạch Mã Vương tử của ngươi. Bây giờ còn không gặp được, cho nên, Tiểu Chỉ, trước khi ta chưa gặp được vương tử của ta, ngươi liền tiếp tục đảm đương vai vương tử của ta đi. Dung Anh nửa đùa nửa thật nói, nếu ta này cả đời tìm không gặp ngươi liền phụ trách ta cả đời đi. A, này, Dung Anh tỷ, Hạ Chỉ bị lời nói của Dung Anh dọa, gấp đến độ có chút không biết làm sao. Xem ngươi gấp đến độ, chẳng lẽ ta đường đường Từ gia tiểu thư còn sợ không thể gả đi. Tiểu Chỉ thối, khinh thường ta a, mặt Dung Anh lập tức biến sắc giả bộ dáng hung thần ác sát. Không, Dung Anh tỷ ta không phải ý tứ này. Nghe được lời nói của Dung Anh, Hạ Chỉ lại càng nóng nảy, kích động lại không biết nên giải thích như thế nào. Ha ha, ta đùa với ngươi, này cũng không hiểu, thật sự là ngốc tử. Dung Anh xì một tiếng bật cười, bộ dạng hung thần ác sát vừa rồi đều không còn. Làm ta sợ muốn chết, ta cũng không thể làm lỡ cuộc đời của Dung Anh tỷ a, Hạ Chỉ vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật Tiểu Chỉ cũng không sai, có lẽ chúng ta có thể chân chính kết giao thử xem. Dung Anh tỷ ngươi đừng nói đùa, chúng ta, lại gọi ta Dung Anh tỷ, gọi ta Dung Anh. Hai người cãi nhau ầm ĩ ở trên đường, hoàn toàn không có phát hiện Mạc Thiếu Dương ở cách đó không xa. Ô Tiểu Chỉ, hảo khéo a, không nghĩ tới ở đây có thể gặp ngươi. Mạc Thiếu Dương hai tay để trước ngực vô lại mà chào hỏi. A, Mạc đại ca, ngươi ở nơi này a, là cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chỉ gặp Mạc Thiếu Dương, lại nhìn một đám bằng hữu phía sau Mạc Thiếu Dương, đem từ bạn gái nuốt vào trong bụng. Tiểu tử ngươi đã lâu không gặp thế nhưng lại thay đổi rất nhiều. Hôm nay như thế nào lại ra ngoài? Mấy ngày hôm trước ta cùng Kỳ Tuyển hẹn ngươi, ngươi cũng không đi. Mạc Thiếu Dương nói xong liền giơ tay nhéo nhéo mặt Hạ Chỉ, miệng còn than thở. Xem ra Hạ Linh đem ngươi dưỡng không tồi. Được lắm, Mạc Thiếu Dương, ngươi cũng không nhìn đến tồn tại của ta. Chấm, Dung Anh bên cạnh tức giận đánh gãy lời nói của Mạc Thiếu Dương. Dung Anh, nguyên lai ngươi ở đây, là cùng Tiểu Chỉ nhà ta hẹn hò sao? Mạc Thiếu Dương bộ dáng giả vờ như vừa mới phát hiện từ Dung Anh, trêu chọc Dung Anh. Hừ, ngươi là ánh mắt gì, ngay cả đại mỹ nhân ta cũng không thấy, ta xem a, ngươi nên đi bệnh viện trị mắt của ngươi. Từ Dung Anh cũng không cam yếu thế, hai người lại một lần nữa trước mặt Hạ Chỉ đấu võ miệng. Ngươi mà là mỹ nhân, Tiểu Chỉ nhà chúng ta so với ngươi xinh đẹp hơn vài phần. Ta xem ngươi mới cần phải đi bệnh viện thẩm mỹ. Ngươi, Mạc Thiếu, này hai vị là bằng hữu của ngươi. Nam sinh phía sau Mạc Thiếu Dương khoát tay lên vai hắn. Ta như thế nào không biết, Mạc Thiếu đổi khẩu vị. Nói xong còn có ý vô tình liếc Dung Anh cùng Hạ Chỉ. Đến tiểu lộ, ta đến giới thiệu một chút, vị này là Hạ gia nhị thiếu gia trong truyền thuyết Hạ Chỉ. Về phần nha đầu cùng ta cãi nhau, gọi là Từ Dung Anh. Nam sinh gọi tiểu lộ hiểu được mà gật đầu. Xin chào, ta gọi là Lộ Hiểu. Cái kia, xin chào, gọi ta Tiểu Trĩ là được rồi. Uy, Mạc Thiếu, Lộ Thiếu, chúng ta còn có đi hay không a? Vài nam sinh khác đối với bên này quát. Đi, Mạc Thiếu Dương quay lại nói một tiếng, đối với Hạ Trĩ nói. Tiểu Trĩ, lát nữa chúng ta đi câu lạc bộ, muốn hay không theo chúng ta cùng đi. Ngươi không cần đem thói quen xấu của ngươi làm hư Tiểu Trĩ. Hạ Trĩ còn chưa có trả lời, Từ Dung Anh giành trả lời trước. Chúng ta không đi Tiểu Trĩ còn phải cùng ta dạo phố. Tiểu thư, câu lạc bộ là nơi đứng đắn. Mạc Thiếu Dương làm bộ dạng vô tội. Thiết ta mới không tin. Hoa hoa công tử như ngươi ta còn không biết ngươi. Không thèm nghe ngươi nói nữa, Tiểu Trĩ, chúng ta đi. Nói xong kéo tay Hạ Trĩ xoay người bước đi. Cái kia, Mạc đại ca tái kiến. Có rảnh liên hệ, bị Dung Anh giữ chặt Hạ Trĩ lại ngượng ngùng bỏ ra, chỉ phải quay đầu cùng Mạc Thiếu Dương nói tiếng tái kiến. Hảo, đây chính là ngươi nói, lần sau hẹn ngươi đi ra cũng không cần cự tuyệt. Cách chương.